Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, trang 1235. Trước đoạn nhật tử Sở Đức kia làm bọn hắn tâm an tươi cười, giờ phút này lại làm cho bọn họ càng xem càng trong lòng run sợ. Sở Đức tướng quân, tiểu phó quan hỏi dò, ngài yêu cầu chúng ta đi chuẩn bị cái gì? Yêu cầu chúng ta đi chuẩn bị cái gì? Chúng ta vừa mới là nghe lầm sao? Như thế nào? Đồng dạng lời nói, hiện tại yêu cầu ta lặp lại lần thứ hai sao? Sở Đức trong thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc, ta cho rằng giống các ngươi này đó thông qua đế quốc tuyển chọn người, hẳn là có thể lý giải ta lời nói ý tứ, chẳng lẽ là ta xem trọng các ngươi sao? Tiểu phó quan đám người tâm đột nhiên run rẩy một chút, bọn họ ý thức được tình huống không đúng, lại không dám nói cái gì nữa, cơ hồ mỗi người trong đầu đều hiện lên như vậy một câu, xong rồi. Sự tình đại điều, Trúc Huyền Nguyệt biết Sở Đức muốn sát nàng, nàng xếp vào ở áo lai đế quốc bên kia. Tuyến nhân hôm nay đột nhiên như là tạc nồi giống nhau cấp Trúc Huyền Nguyệt nơi này truyền lại tin. Tức, nhưng mà ở hai cái giờ lúc sau, bọn họ lại đột nhiên gian biến mất vô tung vô ảnh. Thật giống như trước nay đều không có xuất hiện quá, Trúc Huyền Nguyệt suy đoán. Những người này khả năng đã bị Sở Đức cấp phát hiện, không thể không nói. Sở Đức thật là một cái tương đương đáng sợ gia hỏa. Trúc Huyền Nguyệt ở áo lai đế quốc bên kia phân bố tuyến nhân đã là nhiều nhất, này đó tuyến nhân ở Alice bên kia như vào chỗ không người, nhưng mà ở Sở Đức bên kia, bọn họ lại bị một cái lại một cái đào ra tới. Trúc Huyền Nguyệt, Tiểu Bạch thanh âm lần đầu tiên có vẻ như vậy nghiêm túc, người không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống. Sở Đức hắn là thật sự muốn giết ngươi. Ngươi yêu cầu mau chóng thoát thân, ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ phải không? Đương nhiên, Tiểu Bạch nói, ta có ngươi ca cùng Sở Đức đối chiến toàn bộ tư liệu. Ngươi có thể hay không đánh thắng được Sở Đức, ta lại rõ ràng bất quá, ta chỉ có thể nói dưới loại tình huống này, ngươi ở Sở Đức thuộc hạ tồn tại cơ suất không vượt qua 10%, như vậy a. Trúc Huyền Nguyệt nói, nếu tồn tại tỷ lệ như vậy thấp, vậy dứt khoát không sống tính. A, Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt trong đầu phát ra từ trước tới nay lớn nhất một tiếng kinh hô, rõ ràng người máy bắt trước âm nguyên lý thượng vĩnh viễn như vậy đại, tuyệt đối sẽ không vượt qua nhất định decibel, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt lại lăng là có loại chính mình bị Tiểu Bạch cấp kêu điếc ảo giác, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Tiểu Bạch kia hơi mang máy móc cảm thiếu niên âm lăng xinh xinh hô lên vạch trần âm cảm giác, người đầu óc thật sự không có vấn đề sao? Trúc Huyền Nguyệt moi moi chính mình lỗ tai, người bình tĩnh một chút. Ta tổng không đến mức thật sự ngốc đến sẽ làm Sở Đức giết ta. Bị như vậy xuẩn ra hỏa giết, ta sẽ chết không nhắm mắt hảo đi. Tiểu Bạch như cũ còn không có từ kinh hồn chưa định trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, vậy ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Sở Đức cho tới bây giờ mới thôi, còn không biết ta ca năm đó vì cái gì đi dâu khác thành, đúng không? Trúc Huyền Nguyệt cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền cho hắn một kinh hỉ. Sở Đức gần nhất phá lệ sinh long hoạt hổ, đương nhiên Sở Đức không biết chính là đây là bởi vì truyện tranh công lao, gần nhất hắn ở người đọc nơi đó chính là lại hung hăng soát một đợt tồn tại cảm. Sở Đức từ khi trở về áo lai đế quốc sau, liền vẫn luôn ở hướng tới các loại tìm đường chết phương hướng xuất phát, người thường lấy hắn cái loại này lăn lộn tốc độ, hiện tại đừng nói là rời giường, chỉ sợ sớm đều đã bị lăn lộn tan thành từng mảnh. Nhưng Sở Đức hiện tại không chỉ có không có việc gì, ngược lại còn ăn được ngủ ngon, này không thể không nói là một loại kỳ tích. Này đương nhiên cùng Sở Đức khoa trương nhân khí có quan hệ. dựa vào CP, Sở Đức có thể nói là làm được ở truyện tranh thời kỳ cuối một đường bạo hồng. Cơ hồ chưa bao giờ dùng lo lắng nhân khí loại đồ vật này, này đặt ở sở hữu truyện tranh. Đều là thập phần trừu tượng, Sở Đức đối này hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc hắn đã không xem truyện tranh thật lâu, không thể không nói. Này có lẽ là nhất trừu tượng sự tình chi nhất, nhưng là Sở Đức ở một chúng thiếu niên mạn bên trong. Lấy không thể tranh luận điên phê hình tượng sát ra trùng vây. Cũng coi như là sáng lập một cái thiếu niên mạn tân con đường, chuyện này tạo thành hậu quả. Chính là gần nhất đổi mới mấy quyển truyện tranh hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít điên phê. Vai chính bóng dáng, Sở Đức cũng coi như là gián tiếp nuôi sống không ít người. Này cũng coi như thật đáng mừng, có nói là chỉ cần có Cùng Phong. Vậy tất có kéo dẫm, gần nhất, Sở Đức kia bổn truyện tranh còn tiếp tạp chí xã chung có một cái, tân nhân truyện tranh ra, ngang. Trời xuất thế, truyện tranh một khi tuyên bố, liền thắng được vô số người khen ngợi, mà người kia vai chính cùng Sở Đức giống nhau, cũng là một cái điên phê. Đương nhiên, dựa theo người bình thường ý tưởng, này tuyệt đối liền tính thượng là một quyển thật đánh thật tác phẩm theo trào lưu, nhưng nề hà kia. Bổn truyện tranh gần nhất danh khí khá lớn, hơn nữa tác giả cũng hạ nhẫn tâm đi marketing, muốn nhất cử xử lý phía trước những cái đó lão tiền bối, cho nên. Kia bổn truyện tranh các độc giả ngạnh sinh sinh soát ra thiên quân vạn mã cảnh tượng, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần thanh thế. Chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hù cái quá sức. Rốt cuộc Sở Đức bên này người đọc trên cơ bản đều là nhìn 10 năm sau, hiện tại sớm đều đã phật hệ, cùng người trẻ tuổi so không được. Nhưng mà từ khi tân một khan đổi mới ra tới về sau, này đàn phật hệ rất nhiều năm các độc giả đột nhiên liền điên rồi. Ai nói đều không dùng được. Này đó các độc giả từng cái điên làm người xem không hiểu bọn họ ở điên chút cái gì. Sở Đức, ngươi tỉnh tỉnh, ta nói ngươi cho ta tỉnh tỉnh có nghe thấy không? Đúng rồi, là cái này hương vị mới đúng. Ta tuy rằng không hiểu Sở Đức là như thế nào điên, nhưng là ta minh bạch ta là như thế nào điên. Cái gì kêu tồn tại không có cách nào trở thành ngươi duy nhất? Đã chết cũng muốn trở thành ngươi duy nhất nha. Hết chương.